Hỏa diễm nhung trang, ngọn lửa quân phục. Chương 6, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Mạc Điềm, Pre, On Pick, gạch nối. Nhậm Diệc xin nghỉ phép 3 ngày rưỡi, dự định nghỉ ngơi thả lỏng một chút. Về đến nhà, trước tiên anh cởi thường phục của đội phòng cháy chữa cháy, thay quần jean áo phông, lái xe đến siêu thị một chuyến, mua một đống đồ cha anh thích ăn và vật dụng hàng ngày. Trên đường trở về có chút buồn chán, vừa lái xe đi về phía trước anh vừa gọi điện thoại. Điện thoại vang lên rất lâu mới được kết nối, phía bên kia truyền tới một giọng nói lười biếng. Alo, Nhậm Diệc cười nói, lại uống rượu rồi, à, mấy giờ rồi, bên kia dừng một lát, nào có ai mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho người ta vậy. Ngữ điệu có chút làm nũng, cũng sắp 10 giờ rồi còn mới sáng sớm, anh cho rằng em là anh hả, đúng 6 giờ mỗi ngày đã bình minh. Trong điện thoại truyền đến tiếng động đệm giường ma sát, đột nhiên gọi điện thoại cho em làm chi, nhớ em à? Ừ, nhớ em, ở Thiên Khải không? Vừa khéo, em vừa mới hơ thẻ trở về. Hơ thẻ, kết thúc phần quay phim, Nhậm Diệc cười nói, ngày mai mời em uống rượu thế nào? Đối phương cười nhẹ hai tiếng, dịu dàng mà mờ ám nói. Mang rượu đến nhà em đi. Gạch nối. Về đến nơi, Nhậm Diệc đỗ xe, xách theo hai cái túi ni lông đi về nhà. Xa xa chỉ thấy cha anh chống gậy đi về phía anh, mỗi bước đi toàn thân đều run rẩy theo, nhưng vẫn cố sức mà bước từng bước lớn nhất. Thấy thế Nhậm Diệc kinh hồn bạt vía. Dì giúp việc ở bên cạnh lo lắng muốn ngăn ông, nhưng căn bản ngăn không được. Nhậm Diệc nhanh chóng chạy tới. Chuyện gì thế này, cha cậu nhất định nói nghe thấy tiếng chuông báo động khẩn cấp, cậu mau ngăn ông ấy lại. Nhậm Diệc cầm túi đưa cho dì Vương. Cha đang làm gì vậy? Hai mắt Nhậm Hướng Vinh chăm chăm nhìn về phía trước giống như người chung quanh đều không tồn tại, trong miệng ông kêu không ngừng. Chuông cảnh báo khẩn cấp, giọng nói run rẩy kích động không thôi. Mặc dù đội phòng cháy chữa cháy ở ngay đối diện tiểu khu của họ, nhưng khoảng cách này, dù là trong lúc đêm khuya vắng người cũng chưa chắc đã nghe được tiếng chuông báo động khẩn cấp. Nhậm Diệc gắt gao ông lấy bả vai Nhậm Hướng Vinh. Cha, hôm nay không phải cha dẫn đội. Chuông cảnh báo khẩn cấp, ta phải xuất cảnh khẩn cấp. Nhậm Hướng Vinh dùng sức đẩy Nhậm Diệc một cái, đẩy không ra thì tức giận khua tay vung cái gậy lên. Đầu gậy kia bất ngờ vô ý đập lên mờ u bàn chân của Nhậm Diệc. Nhậm Diệc đau đớn kêu một tiếng, cố nén không buông tay, kiên quyết kéo cha anh quay lại. Cha, hôm nay thật không phải là cha dẫn đội phó dẫn đội, chúng ta về nhà đi, được không? Những người hàng xóm của tiểu khu ồn ào đứng lại liếc nhìn. Dì Vương ở một bên thở dài liên tục, cuối cùng, Nhậm Diệc chịu đựng bàn chân đau nhức cõng cha anh trở về nhà. Nhà anh là nhà tầng kiểu cũ, không có thang máy, cũng may chỉ là tầng 3, nhưng Nhậm Diệc vẫn mệt mỏi ra một thân mồ hôi. Thật ra nhà bọn họ còn có một căn hộ cách không xa, điều kiện tốt hơn nhiều, ngay từ lúc mẹ anh còn sống, một nhà ba người đã dọn dẹp qua đó, anh là vì ở gần thuận tiện chăm sóc cha mới lại dọn về chỗ này. Nhậm Hướng Vinh ngồi trên cái ghế, không còn bướng bỉnh như lúc nãy nữa, bắt đầu an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ đờ đẫn, tựa như cái gì cũng không có xảy ra, chỉ là trong miệng vẫn lẩm bẩm nói mấy lời mơ hồ không rõ như cũ. Nhậm Diệc lò cò, góc truyện audio.com, nhảy tới trước ghế sofa, cũng không đi kiểm tra MU bàn chân mà là mệt mỏi ngồi phịch lên ghế sofa, thở phì phò từng ngụm lớn. Dì Vương cầm cồn iốt đi tới, giúp anh cởi tất ra, nhìn MU bàn chân đã sưng lên thở dài nói. Dì giúp cậu xoa chút thuốc, Nhậm Diệc buồn bực nói. Cảm ơn, bôi thuốc xong, dì Vương hơi há miệng, có chút tối nghĩa mà nói. Nhậm đội trưởng, tình huống của cha cậu càng ngày càng không tốt, trước kia là thời gian tỉnh táo nhiều hơn, hiện tại. Thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít, Nhậm Diệc gật đầu, cháu biết, cha anh từng lập công, lại vì bị thương nên rời khỏi đội đặc vụ, lương hưu và bảo hiểm y tế cũng rất cao, tiền khám bệnh cũng không quá nhiều, nhưng có những loại bệnh dẫu có tiền cũng lực bất tòng tâm. Tối qua, lúc Tiểu Văn tắm rửa cho ông ấy đã đẩy Tiểu Văn té ngã. Nhậm Diệc giật mình, Tiểu Văn không sao chứ? Dì à, thật sự xin lỗi, cha cháu. Dì Vương vỗ đầu gối anh trấn an, không có chuyện gì lớn. Tiểu Văn là con trai của dì Vương, hai mẹ con ngày đêm luân phiên chăm sóc cho cha anh. Nhậm Diệc nắm tóc cảm thấy ngạt thở mà khó chịu. Anh nhịn không được mà nhìn thoáng qua Nhậm Hướng Vinh, cơ thể đã còng xuống ấy, mái tóc hoa râm kia còn có bàn tay đặt trên đầu gối vẫn đang run nhè nhẹ. Anh đã từng thấy tư thế đầu đội trời chân đạp đất của người đàn ông này, mà hôm nay chỉ còn lại mất mát cùng chua xót vô tận. Nhậm đội trưởng, công việc của cậu bận rộn như thế, nghỉ phép lại ít, trong nhà chỉ còn lại một mình cậu có từng cân nhắc? Từng cân nhắc đến viện dưỡng lão chưa? Nơi đó có hộ sĩ chuyên nghiệp, còn có bác sĩ nữa. Nhậm Diệc kiên quyết lắc đầu. Cháu sẽ không đưa cha cháu vào viện dưỡng lão, ông ấy cũng không muốn đi. Dì Vương khó xử nói. Có chuyện này, dì đã sớm muốn nói với cháu, vẫn chưa tìm được cơ hội. Bạn già nhà dì sắp về hưu rồi, sau khi nghỉ hưu chúng tôi định về quê, cái chỗ này, khổ cực cả đời cũng không mua nổi một căn hộ. Nhậm Diệc trầm mặc, thay đổi nhiều người giúp việc như vậy, hai mẹ con dì Vương là người đáng tin nhất từ trước đến nay, mặc dù tiền lương một tháng phải trả cho họ gần 1 vạn, nhưng anh tình nguyện tốn thêm chút tiền, chỉ cần có thể chăm sóc tốt cho cha anh. Dì Vương nói, thật xin lỗi Nhậm đội trưởng, các cậu đều là người tốt, đối với chúng tôi cũng cực kỳ tốt. Kỳ thực chúng tôi cũng không yên lòng cha cậu, nhưng cũng không có cách nào, vẫn còn thời gian mấy tháng, cậu suy xét thử cũng tìm thêm người mới đi. Nhậm Diệc bất đắc dĩ nói. Được rồi, cảm ơn dì. Buổi trưa, Nhậm Diệc tự tay nấu mấy món cha anh thích ăn, nhưng một miếng ông cũng không chịu ăn, nhưng đến buổi chiều lại đột nhiên kêu đói bụng, anh đem mấy món ăn hâm nóng lại lần nữa, cùng ông lại ăn một bữa. Anh luôn luôn khích lên bản thân, không nên khổ sở, mà nên giữ một trái tim cảm kích, dù sao có đôi khi anh còn có thể có một người cha bình thường. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hôm sau tỉnh lại, Nhậm Hướng Vinh đã khôi phục minh mẫn, thậm chí tự mình chống gậy tưới hoa, trong miệng còn ngân nga điệu hát dân gian. Nhậm Diệc vui vẻ yên tâm hơn nhiều, đề nghị. Lão Nhậm, hiếm khi con được nghỉ, lát nữa con muốn cùng dì Vương đến làm tổng vệ sinh. Cha tới chỉ huy nhé. Ngón tay cha chỉ đâu con đánh đó. Nhậm Hướng Vinh hừ nhẹ một tiếng. Để ta chỉ huy cái này. Quá lãng phí tài năng, các ngươi tự mình lăn qua lăn lại đi à, cẩn thận với những thư cúc và huy chương của. gocchuyenaudio.com, ta đó, yên tâm đi, những bảo bối kia của cha ai dám lộn xộn đâu. Sau khi dì Vương đến, hai người bắt đầu làm việc. Chân của Nhậm Diệc còn sưng, nhưng không có gì đáng ngại, liền khập khiễng quét dọn, lau cửa sổ, bỏ đi đồ vật linh tinh. Bận rộn làm việc tới trưa, trong nhà sạch sẽ hơn nhiều, cuối cùng, Nhậm Diệc cầm một chiếc khăn lau mới tinh trắng sạch vắt khô nước, đi lau bức tường vinh dự của Nhậm Hướng Vinh. Bức tường vinh dự này được đặt ở quầy TV, một đống bằng khen, cúp, huy chương, cờ thưởng, ghi chép hơn 30 năm hoạt động quân sự của lão lính cứu hỏa này, đằng sau mỗi một phần thưởng cũng có thể là một câu chuyện chấn động lòng người. Nhậm Diệc vừa lau vừa cùng Nhậm Hướng Vinh ôn lại chuyện cũ. Cái này là lần đó cha lập chiến công hạng 3, bảo vệ hai trường hợp khẩn cấp đúng không? Ừ, chiến công tập thể hạng 3. Nhậm Hướng Vinh chống gậy đi tới. Cái cờ thưởng này là cặp đôi song sinh trong một nhà được cha cứu tặng cho. Đúng, cờ thưởng ta nhận được nha, có thể xếp đầy một cái hòm, mấy cái được bày ra này đều là những cái có ý nghĩa đặc biệt. Nhậm Diệc cười, con biết mỗi một câu chuyện đằng sau những thứ ở đây, hầu như con đều có thể kể thuộc lòng. Anh vuốt ve những biểu tượng vinh dự kia, trong lòng tràn đầy kính phục đối với cha anh, như thuở còn nhỏ. Từ nhỏ anh đã ngưỡng mộ người cha thân là anh hùng lính cứu hỏa của anh, cho nên dù mẹ phản đối, anh vẫn cứ nghĩa vô phản cố đuổi theo bước chân của cha, đi đến ngày hôm nay, phần công tác này dẫu vừa khổ cực vừa mệt mỏi vừa nguy hiểm đi chăng nữa, anh cũng chưa từng hối hận. Nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không được chùn bước, cái này, là chiến công hạng 2 cha đã lập, Nhậm Diệc cầm lấy cái huy chương kia, tai nạn nổ nhà máy hóa chất đây mà. Nhậm Hướng Vinh gật đầu. 18 năm rồi, đó là lần cận kề thần chết nhất trong đời ta, sự cố lớn năm đó thực là chấn động cả nước. Nhậm Diệc nhớ rõ ràng sự cố này, nhớ rõ Nhậm Hướng Vinh dưới tình huống bị sạt lở vùi lấp ra sao, mang theo một chiến sĩ và hai công nhân cùng nhau chống đỡ dưới đống đổ nát 8 ngày. Năm ấy anh mới 11-12 tuổi, anh cùng mẹ ở hiện trường trông coi 8 ngày, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là một ngày như một năm. Hơn 100 người đã chết. Nét mặt Nhậm Hướng Vinh có chút buồn bã, nhất định là nhớ lại các chiến hữu đặc vụ đã hy sinh của mình. Nhậm Diệc cẩn thận từng chút cầm lấy cái huy chương kia lau sạch sẽ. Đây là cha đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Nhậm Hướng Vinh cười giễu cợt, nếu ta có phúc cũng sẽ không biến thành thế này. Nhậm Diệc nghiêm túc nói, đừng nói như vậy, lão Nhậm, cha có thể bình an về hưu cũng đã là có phúc rồi. Nhậm Hướng Vinh thở dài một tiếng. Có đôi khi ta cũng đã nghĩ thông suốt, ta từ trong tay Diêm Vương cướp về nhiều mạng người như vậy, lão nhân gia ấy chung quy vẫn nghiêm phạt ta một chút, cũng không biết lúc nào thì bắt ta đi. Nhậm Diệc phụt cười một cái, cha cũng đừng rát vàng lên mặt mình chứ, người ta ngày ngày bận rộn như thế, nào có rảnh rỗi để ý đến cha. Anh đặt huy chương đã lau sạch sẽ về chỗ cũ, đúng rồi, dường như con có chút ấn tượng, có phải sau đó mấy tháng, nhà lão tổng của tập đoàn sở hữu nhà máy hóa chất này cũng đã xảy ra chuyện không? Phải, với lại cũng là lần ta xuất cảnh, khi đó. Nhậm đội trưởng, trong phòng truyền đến giọng nói của gocchuyenaudio.com. Dì Vương, giúp tôi di chuyển cái tủ một chút. Đến đây, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sau khi kết thúc tổng vệ sinh, Nhậm Diệc sung sướng tắm rửa một phen, đứng đối diện gương vuốt tóc sửa soạn một lát, thay đổi bộ quần áo, cầm ra hai chai rượu vang từ trong nhà, vội vàng ra ngoài trước lúc nửa đêm. Anh lái xe tới một tiểu khu của Quốc Mậu, quen việc dễ làm nhập vào mật mã của tòa nhà, đi thang máy tới tầng cao nhất. Ra khỏi thang máy, anh gõ một cửa nhà, một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai trắng trẻo dựa trên khung cửa cười yêu kiều nhìn anh. Mang rượu không? Không có rượu không cho vào cửa nha. Nhậm Diệc nhấc chiếc túi trong tay, khóe miệng khẽ căng. Rượu cũng mang, mà người cũng mang theo. Hai người nhìn nhau cười, một khắc sau, anh bị kéo mạnh vào trong cửa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Khi Nhậm Diệc tỉnh lại, trời mới vừa tờ mờ sáng. Mặc dù đêm qua điên cuồng đến khuya, nhưng đồng hồ sinh học của anh vẫn kiên trì đúng gần 6 giờ sẽ đánh thức anh. Lúc ở trung đội, mỗi ngày bọn họ đều chạy bộ sáng sớm vào thời gian này. Anh vốn muốn ngủ thêm một lát mà làm thế nào cũng không nhắm mắt nổi, đành dứt khoát rời giường rửa mặt súc miệng một phen, sau đó đến phòng bếp làm bữa sáng. Chờ lúc anh bưng bữa sáng ra, đã có người tự giác ngồi trước bàn ăn đợi. Em là mũi chó hả, người thấy mùi đồ ăn là thức dậy. Kỳ kiêu ngáp một cái rất lớn, em là bị anh đánh thức có được không? À vậy thì thật ngại quá, nấu bữa sáng cho em để bồi thường đây. Kỳ kiêu múc một thìa cháo khoai tím đưa vào trong miệng, vừa hà hơi vừa gật đầu. Có thể tha thứ cho anh, Nhậm Diệc cũng ngồi xuống, vừa ăn vừa hỏi, em mới trở về từ Hoành Điếm, được nghỉ ngơi trong bao lâu? Kỳ Kiêu là một diễn viên nhỏ, từ trước lúc cậu ra mắt hai người đã quen biết ở quán bar, mấy năm nay liên lạc giữa bọn họ vẫn luôn không cắt đứt. Không biết có một kịch bản công ty đang đàm phán, còn chưa biết có được hay không? Kỳ Kiêu gãi gãi đầu, hai, không có tinh thần, toàn là một vài kịch bản xoàng xĩnh, nhân vật cũng xoàng xĩnh. Từ từ sẽ tới mà, sớm muộn em sẽ cực kỳ nổi tiếng thôi. Kỳ Kiêu nhún vai, mấy loại câu an ủi người khác này, em đã sớm nghe chán rồi, loại hình như em trong giới có rất nhiều, ưu thế không lớn. Cậu giơ tay chỉ vào cằm Nhậm Diệc, nè, loại hình như anh lại hiếm thấy, thế nào, có suy nghĩ đổi nghề không? Nhậm Diệc cười ha ha nói, anh chọc người khác yêu thích thế này, chén cơm của mấy người đều cướp sạch rất ngại ngùng ấy. Em cảm ơn anh nhé. Kỳ Kiêu cũng cười theo, cũng đã lâu không gặp, chỉ toàn nói về em, còn anh, gần đây thế nào? Có gì thay đổi không? Phần lớn thời gian anh đều ở trung đội, có thể có cái gì thay đổi chứ? Kỳ Kiêu nghiêng đầu liếc nhìn anh, cũng không, gặp gỡ người nào khác ư? Nhậm Diệc giật mình, sau đó lắc đầu cười. Thời gian nghỉ của anh ít như thế, lại phải chăm sóc cha anh, không có mấy sinh hoạt cá nhân, cũng không có cơ hội quen biết người khác. Kỳ Kiêu thở dài, em cũng vậy, quay phim quá bận rộn, đều không có thời gian nói chuyện yêu đương, có điều yêu đương cũng phiền, vẫn là kiếm tiền quan trọng hơn. Hai người lại trò chuyện mấy thứ khác. Nhậm Diệc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói. Anh phải về đây, cha anh sắp sửa thức dậy rồi. Vậy em không giữ anh nữa. Kỳ Kiêu làm một cái hôn gió về phía Nhậm Diệc, ít nhất em còn phải ở Thiên Khải đợi một tháng, tới tìm em nữa nha. Được, hẹn gặp lại. Nhậm Diệc đeo giày vào đang chuẩn. gocchuyenaudio.com. Bị đi, Kỳ Kiêu đột nhiên gọi. Nhậm Diệc, hừm, anh rất khiến người khác yêu thích. Kỳ Kiêu nháy mắt với anh một cái, ít nhất thì anh là người em thích nhất. Tâm tư Nhậm Diệc khẽ run, nhất thời có xung động muốn ở lại, nhưng cuối cùng anh chỉ cười cười, xoay người rời đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Dẫu biết giai nhà bà thừa hiếm có thằng nào ngây thơ trong sáng, không hiểu sự đời, nhưng tôi vẫn bị cái thuộc tính của Diệc Diệc lừa tình. Đù mà, vẫn nghĩ Diệc Diệc là giai thẳng chứ ai ngờ lại công. Thôi đằng nào thì cúc hoa ẻm vẫn còn zin. VCX chương.